Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 3, dược độc cũng là độc. Cho Thanh Lân ăn vào một viên ôn dưỡng thân thể đan dược. Ở đan dược ảnh hưởng, nàng sắc mặt tái nhợt rất nhanh khôi phục bình thường, đồng thời dường như trở nên sáng sủa một ít, hẳn là biết mình có giúp đỡ cổ hà năng lực. Cho song phương lẫn nhau giới thiệu, đi ngang qua một phen theo lệ khách sáo sau, đi đến phòng nhà phòng khách, cổ hà nhìn ra Hải Ba Đông mất tập trung, đoán chừng là muốn nhanh lên một chút ăn vào phục linh tử đan khôi phục thực lực. Liền chủ động nói, Hải Lão, người trước tiên ăn vào phục linh tử đan, nhìn dược hiệu đi, cũng không cần ở đây theo chúng ta. Hải Ba Đông lúng túng nở nụ cười. Có như thế rõ ràng sao? Ha ha, người vội vã không nhịn nổi sắc mặt dù cho Thanh Lân Tử Nghiên đều nhìn rõ ràng. Cổ hà cười ha ha, trêu nói, Thanh Lân mím môi khẽ mỉm cười. Tử Nghiên thì lại phản bác, tại sao phải đem ta tính cả? Phòng trừng đan vương ý tứ của là liền hai người các ngươi xem ra. Nhỏ nhất, Hải Ba Đông thay cổ hà trả lời. Tiếp theo quay về mấy người nói, nếu như vậy, vậy ta trước hết cáo từ. Lý giải, trải qua nhiều năm như vậy, rốt cục có thể khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực. Chỉ cần là cá nhân đều sẽ khá là nôn nóng, vì lẽ đó mấy người vẫn tương đối hiểu. Chủ nhân, ngươi ngồi ở chỗ này, ta đi trước nhìn tiểu tử. Thời gian thật dài không thấy, rất mong nhớ nó. Hải Ba Đông đi rồi, Tử Tinh cũng đưa ra rời đi. Cổ hà cho rằng Tử Tinh thật sự muốn tiểu tử. Hồi đáp, ừ, vậy ngươi đi trước đi. Đây là ta cho hắn lễ vật. Nói từ trong nạp giới lấy ra mấy cái tứ giai ma hạch đưa cho Tử Tinh. Ta thay tiểu tử cảm tạ chủ nhân. Tử Tinh kết quả ma hạch. Cảm kích nói xong lại kéo Tử Nghiên. Nói, Tử Nghiên. Ngươi thật giống như vẫn không có xem ma thú sơn mạch cảnh sắc. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Ngươi cũng có thể nhìn nơi nào có dược liệu quý giá. Cổ hà lúc này mới nhìn ra. Cảm tình Tử Tinh là cho Thanh Lân cùng tiểu y tiên đằng ra không gian. Có điều Tử Tinh thật là tốt ý cổ hà không có đi ngăn cản. Tử Tinh lôi kéo Tử Nghiên rời đi phòng khách. Bên trong chỉ còn sót cổ hà. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân ba người. Sư phụ, người nghĩ lấy được đồ vật ở Hắc Giác Vực lấy được sao? Hẳn là sẽ không lại đi Hắc Giác Vực đi. Tử Tinh cùng Tử Nghiên rời đi. Để tiểu y tiên buông ra một ít. Làm được cổ hà bên cạnh. Hỏi, ừ, đã chiếm được. Sau khi thì sẽ không đi Hắc Giác Vực. Ta hiện tại có rất nhiều trống không thời gian. Này 1-2 năm trên căn bản đều sẽ chờ tại đây ma thú sơn mạch. Cổ hà để Thanh Lân cũng đã làm đến. Hồi đáp, quả nhiên, cổ hà để cho hai người lộ ra nụ cười. Hai người yêu cầu không nhiều. Chỉ cần có thể nhiều chờ cùng nhau liền rất vui vẻ. Thừa dịp những người khác đều rời đi. Cổ hà hỏi, tiên nhi, ngươi gần nhất có hay không cái gì kỳ quái biểu hiện? Tiểu y tiên trầm ngâm nói, sư phụ, làm sao vậy, ta thật giống không có gì biểu hiện rất kỳ quái a. Ta vừa ở bên ngoài dò xét thân thể của ngươi, phát hiện trong thân thể ngươi cực kỳ tinh khiết, không có một tia dược độc. Theo lý thuyết, sử dụng tới đan dược người, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một phần dược độc, mà ngươi không thể nghi ngờ sử dụng tới đan dược. Nhưng người trong cơ thể không chút nào không có dược độc. Vậy thì rất kỳ quái. Cổ hà nói, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm nghị. Ta duy nhất có thể nghĩ đến khá là giải thích hợp lý. Chính là người ách nan độc thể sắp mở ra. Tiểu y tiên mặt cười trở nên trắng bệch. Đưa tay ra muốn bắt cổ hà tay. Lấy cho nàng một tia cảm giác an toàn. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình ách nan độc thể sắp mở ra, chỉ có thể đưa tay thu hồi, hoang mang lo sợ nhìn cổ hà, Sư phụ, ta cũng không có lén lút ăn độc dược. Lẽ nào dược độc cũng coi như độc? Hiển nhiên từ Cổ Hà trong miệng biết Ách Nan độc thể mở ra thảm trạng, làm cho nàng lòng sinh hoảng sợ. Cổ Hà chủ động cầm lấy Tiểu Y Tiên thu hồi tay. An ủi, thả lòng, không quan trọng lắm. Dược độc có phải là độc cũng không có giới định. Thế nhưng có thể đó cũng không phải một cái chuyện xấu. Tiểu Y Tiên sắc mặt tốt hơn rất nhiều, nghi hoặc nhìn Cổ Hà. Đối với sư phó nói, nàng vẫn tin tưởng. Thế nhưng Ách Nan độc thể mở ra hiện tại tại sao lại biến thành chuyện tốt đây? Đón Tiểu Y Tiên ánh mắt nghi hoặc, Cổ Hà tiếp tục nói, ta ở bên trong cơ thể ngươi căn bản không nhận biết được dược độc. Cái kia lấy thân thể của ngươi phán định, dược độc cũng là độc dược một loại. Hiện tại nó chính đang hấp thu dược độc lấy chính thức mở ra Ách Nan độc thể. Đợi được thể chất của ngươi mở ra, rất có thể ngươi liền không sợ dược độc. Đề thăng thực lực đan dược ngươi liền có thể dùng nhiều viên. Có thể để cho thực lực của ngươi lấy một tốc độ khủng khiếp nâng lên. Hơn nữa cũng không có bạo phát vấn đề. Có điều bình thường Ách Nan độc thể là truy tìm độc dược. Ngươi sau đó sẽ là truy tìm cao cấp đan dược. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng chỉ là Cổ Hà suy đoán, ở Tiểu Y Tiên thể chất tình huống không có ra cuối cùng kết quả trước. Hắn còn cần thời khắc cẩn thận. Người sư phụ kia ngươi sau đó cần phải nuôi ta nha. Nghe được sự tiến triển của tình hình rất có thể không phải là cái kia bi thảm nhất kết quả. Tiểu Y Tiên thanh tĩnh lại. Sóng mắt lưu truyền, lấy đùa giỡn ngữ khí nói rằng, tốt, tiên nhi ngươi chỉ cần còn đang bên cạnh ta đợi, ta khẳng định thì sẽ cho ngươi luyện chế đan dược ăn. Cổ Hà lần thứ hai dò xét Tiểu Y Tiên thân, thể một lần, hồi đáp, sau khi Tiểu Y Tiên tình huống thân thể liền cần cẩn thận quan tâm một hồi. Nếu như sự tiến triển của tình hình thật giống hắn nghĩ tới như vậy tốt nhất. Nếu như Tiểu Y Tiên thân thể phán định, dược độc đích thật là có thể cho người lấy nguy hại. Thân thể của nàng muốn phát triển trở thành bình thường Ách Nan độc thể. Cái kia nói không chừng hắn đến sớm đi gặp dược tôn giả. Học tập phần quyết, Thanh Lân ước ao nhìn Tiểu Y Tiên cùng Cổ Hà đại nhân chuyện trò vui vẻ. Này đoán chừng là nàng cả đời đều không thể làm được sự tình. Nàng tôn trọng kính ngưỡng Cổ Hà, đưa nàng từ liên tiếp chết mép sách, lề sách cứu lại, không có kỳ thị nàng, đưa nàng làm một yêu quái, mà là che chở nàng, cổ vũ nàng, hiện tại càng làm cho nàng biết mình ẩn giấu tài năng. Nàng đã sớm quyết định phải làm tốt một hầu gái chức trách, nhất định phải theo sát đại nhân bước tiến, bảo vệ hắn. Ở đem Tiểu Y Tiên chuyện tình nói ra, sau khi bầu không khí liền dễ dàng rất nhiều, mấy người nói một chút từng người tình trạng gần đây, đang nói rằng hai người gần nhất tình huống tu luyện thời gian. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên truyền đến, Cổ Hà mỉm cười nói, xem ra Hải Lão đã đem dược lực hấp thu xong, hiện tại khôi phục hắn tột cùng thực lực, chúng ta đi xem một chút đi. Cao hứng như thế chuyện tình cần chúc mừng một hồi. Ngày hôm nay ta đến xuống bếp, để sư phụ lời bình một hồi mấy tháng này tài nấu nướng của ta có tiến bộ hay không. Tiểu Y Tiên, nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo, con mắt nhìn Cổ Hà đề nghị. Được, chúng ta dưới với bọn hắn nói, ngươi trước hết đi chuẩn bị đi. Nhìn Tiểu Y Tiên như là mới chiếm được món đồ chơi đứa nhỏ, cấp thiết muốn lấy ra chia sẻ cho người khác. Cổ Hà gật đầu đồng ý nói. Nhìn thấy Cổ Hà đồng ý, Tiểu Y Tiên liền đi hướng về nhà bếp, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn nàng tu luyện sau khi học tập trù nghệ. Thanh Lân, chúng ta đi chúc mừng Hải Lão đi. Cổ Hà nói đi ra ngoài. Hải gia gia rốt cục khôi phục, thật là cao hứng a. Thanh Lân đi theo Cổ Hà phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chân thành, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.